Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 885. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất lập tức há to miệng. Đây thật sự phải đi đấy. À, tôi biết rồi. Bác gái đây là muốn trên sinh nhật của các anh. Cho các anh chính thức giới thiệu à, đó quả thực là trốn không thoát đâu. Cụ thể là ngày nào á? Ngay vào thứ ba tuần sau. Phạm Thành Phạm Ly mỉm cười trả lời. Đến lúc đó chúng tôi sẽ ở biệt viện của vùng ngoại thành tổ chức sinh nhật party. Đoán chừng sẽ đến không ít người. Các người cũng biết đấy. Thân là thiếu đông gia của làng giải trí Phạm gia. Nghệ sĩ ở dưới công ty. Cũng là không ít đấy. Biết rồi biết rồi. Thẩm Thất gật gật đầu nói. Tôi sẽ xem kỹ chồng của tôi. Không cho những nữ minh tinh kia cướp đi anh ấy đấy. Hạ Nhật Ninh cùng Phạm Thành Phạm Ly đồng thời ha ha mà phá cười lên. Đầu bếp ở bên cạnh đã làm xong món ăn khuya. Đem bò bít, tết bưng lên, Thẩm Thất nhịn không được nói. Đêm hôm khuya khoắt ăn bò bít, tết, các anh cũng không sợ không tiêu hóa sao? Phạm Thành Phạm Ly trả lời. Không có cách à, một ngày không có đàng hoàng ăn qua cơm rồi. Vừa mới tham gia xong một buổi lễ trao giải long trọng. Đây không phải là liền tranh thủ thời gian bay trở về. Tìm cô rồi đấy. Nghe nói bò bít, tết của nhà các người làm được rất ngon. Vì vậy liền ăn này mà. Hạ Nhật Ninh thay hai người bọn họ giải thích. Bọn họ là đi Ấn Độ. Ẩm thực ở bên kia. Bọn họ luôn không quen. Thẩm Thất lập tức một biểu cảm đã hiểu rồi. Bò bít, tết lên xong rồi. Trái cây của Thẩm Thất cũng đã đến. Thẩm Thất nhàn nhã tự tại mà ăn trái cây. Hưởng thụ lấy gió đêm phơ phất. Sau đó cùng Phạm Thành Phạm Ly trò chuyện buổi lễ long trọng vào hôm nay. Lại trò chuyện về nữ minh tinh ở trong công tay. Còn có những tin đồn trên giang hồ. Đề tài này vừa nói đến thì đã trò chuyện được mấy tiếng đồng hồ rồi. Cũng khó trách Cung Chân phu nhân lại dựa theo khuôn mẫu của Thẩm Thất mà chăm sóc huấn luyện mấy cô gái kia. Cũng thật sự đúng là bởi vì có thể làm cho Phạm Thành Phạm Ly dễ dàng mở lòng đấy. Cũng chỉ có Thẩm Thất một người mà thôi. Đã ăn khuya xong, Phạm Thành Phạm Ly trực tiếp ở cảnh hoa trang viên trú lại rồi. Sáng hôm sau ngủ đến buổi sáng mới rời giường. Hôm nay là chủ nhật. Thẩm Duệ Thẩm Hà đang ở trong vườn hoa bắt bướm. Đám người hầu đứng ở vị trí không xa. Kỹ càng trông chừng, Thẩm Duệ Thẩm Hà muốn bắt đủ bướm. Đi đưa cho một bạn nhỏ nằm ở trên giường bệnh. Bạn nhỏ kia muốn xem bướm. Ở trong bệnh viện thì lại làm sao xem được bướm. Lại không thể đi ra ngoài gặp gió. Vì vậy, hai bảo bối này đã nghĩ ra một cách như này. Giáo dục của Thẩm gia đối với con cái vẫn luôn là phải vốn thiện. Bởi vậy, con cái của Thẩm gia nhất là Thẩm Hà. Đúng là tiểu thiên sứ lương thiện. Thẩm Duệ mà, vẻ bề ngoài thoạt nhìn có vẻ cũng rất hiền lành đấy. Về phần trong nội tâm nghĩ như thế nào? Vậy thì phải hỏi cha ruột của nó. Dù sao, Hạ Nhật Ninh dạy nó không ít hậu hắc học. Hai đứa con này đang bắt lấy. Phạm Thành Phạm Ly mặc một bộ đồ ngủ thằng hề vô cùng khôi hài ra ngoài phơi nắng. À, chú Phạm. Các chú lại ở nhà của con. Chúng con lại không biết. Thẩm Duệ Thẩm Hà vừa nhìn thấy Phạm Thành Phạm Ly thì bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng. Các chú có muốn cùng đi bắt bướm không? Phạm Thành Phạm Ly cười tủm tỉm trả lời. Được đấy, sau đó, hai vị đại thiếu gia này lại thật sự cùng theo bọn nhỏ đi bắt bướm rồi. Đám người hầu của cảnh hoa trang viên, mỗi người đều tỏ ý rất im lặng. Đường đường là thiếu đông gia của làng giải trí của Phạm gia. Tại sao lại ham chơi như thế? Thời gian nháy mắt đã đến thứ ba rồi. Ngày hôm nay, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đem tất cả công việc đều hoãn lại. Văn Nhất Phi cùng Lưu Nghĩa cũng đem công việc đều hoãn về sau. Trong buổi tiệc sinh nhật của bạn tốt, làm sao có thể bỏ qua? Ngay cả Thẩm Duệ Thẩm Hà cũng tặng lễ vật nhỏ của mình. Chỉ là đáng tiếc bọn họ phải đi học. Không thể tham gia buổi tiệc. Hu hu hu hu. Chương trình học của Hạ Gia rất nhiều rất nhiều. Thân là người thừa kế của Hạ Gia. Là phải học tập rất nhiều chuyện đấy. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh cùng nhau đón xe đi tới một biệt viện của vùng ngoại ô. Biệt viện này cách bờ biển khoảng chừng 2-3 cây số. Hơn nữa là ở trên một sườn núi bằng phẳng. Kiến trúc thuần trắng. Lộ ra một sự lãng mạn yêu nhã. Tùy tính tự do. Cả biệt viện đều bị một vùng cây xanh vây quanh. Trắng lục gặp nhau. Thật đúng là rất ưa nhìn. Cả biệt viện là chủ thể kiến trúc có 3 tòa nhà 3 tầng lầu nhỏ. Cộng thêm 2 tầng tòa nhà lầu nhỏ đơn độc. Tạo thành một nửa vòng vây. Trong vòng vây là suối phun nhân tạo và hồ nhân tạo. Xung quanh hồ là hiện trường của buổi tiệc đầy sắc màu rực rỡ. Cả mặt cỏ đều bày đặt đầy bàn dài cùng ghế. Lúc Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đến. Lưu Nghĩa cùng Văn Nhất Phi cũng vừa mới đến. 4 người cùng nhau bước vào hội trường. Trước khi bọn họ đến. Hiện trường buổi tiệc đã có không ít người rồi. Ở chỗ này. Có thể gặp được những ca sĩ lão luyện mà người thường cả đời cũng không gặp được. Cũng có thể gặp được những người nổi tiếng nhất vào bây giờ. Còn có thể gặp nhiều minh tinh ca sĩ nổi tiếng và đẳng cấp nhất của trong và ngoài nước. Càng có thể gặp được một đám tiểu hoa cùng tiểu thiệt tươi đang hot nhất trên màn ảnh bây giờ. Đương nhiên, trừ bọn họ ra, còn có một đám con em gia tộc của các nhà xí nghiệp. Đều đích thân đến giúp vui. Bởi vậy, trong cả biệt viện, đó thật là người đông nghìn nghịt. Ước chừng, đơn thuần là khách quý cùng đám gia tân. Phải có hơn 400 người. Đây cũng chưa tính công nhân người hầu phụ trách nơi trong biệt viện đây. Vì vậy, trên bãi cỏ của cả biệt viện, như bãi tập của trường học vậy, mọi người thành nhóm thành tốp mà tụ tập với nhau nói chuyện. Sau đó ở trong đám người qua lại không ngớt, cùng những người quen biết khác chào hỏi. Mà, dù sao các buổi tiệc đều như vậy. Vì vậy, mọi người cũng đều không cảm thấy hiếm lạ. Hôm nay hai vị được chúc thọ còn chưa xuất hiện. Cung Trân phu nhân cùng cha của Phạm Thành Phạm Ly Phạm tiên sinh. Đã sớm một bước lộ diện rồi. Hai vị này hôm nay đều là trang phục gọn gàng. Chỉnh đốn được vô cùng có phong cách. Phạm tiên sinh còn tốt một chút. Không tính là quá kiểu cách. Cung quý phu nhân chính là phong cách nữ vương cường hãn nhanh nhẹn a. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh bọn họ đi tới. Cung Trân phu nhân cùng Phạm tiên sinh cùng nhau đi tới chào hỏi. Mặc dù đã ly hôn rồi. Nhưng mà buổi tiệc sinh nhật của con trai. Bọn họ vẫn là phải cùng nhau chào hỏi đấy. Bởi vì. Bọn họ không ai phục ai mà. Bác gái, bác trai, Hạ Nhật Ninh 4 người nhiệt tình cùng bọn họ hàn huyên. Thật là có khoảng thời gian không gặp rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe nói các con 4 người muốn cùng nhau cử hành hôn lễ. Phạm tiên sinh cười ha hả nói. Có cần thiết gì, cứ mở miệng nói a. Chúng ta đều quen như vậy đấy. Tuyệt đối đừng khách khí với ta. Chấm, cảm ơn bác trai. 4 người tất cả đồng thanh mở miệng. Cung Trân phu nhân không phục nói. Chỉ có ông là có thể cung cấp cái trợ giúp gì. Bọn nhỏ, đừng nghe ông ấy nói khoác lác. Các con muốn đi nơi nào nghỉ ngơi à, cần thì tôi cho các con sắp xếp không? Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh trao đổi một ánh mắt biết nên làm sao. Chỉ có thể trả lời. Cái này, tạm thời còn chưa có định. Cùng người trong nhà thương lượng một chút rồi hãy nói. Văn Nhất Phi cùng Lưu Nghĩa cũng là hơi lúng túng. Nói, cảm ơn bác gái. Chúng ta đến lúc đó có cần thiết gì? Nhất định sẽ làm phiền bác gái đấy. Cung Trân phu nhân cùng Phạm tiên sinh liếc nhìn đối phương. Khuôn mặt đều là chê bai. À, buổi tiệc sinh nhật vào năm nay. Có lẽ cũng sẽ không quá an nhàn rồi chăng? Vừa đúng lúc vào lúc này đã đến những khách mời khác. Cung Trân phu nhân cùng Phạm tiên sinh lại cùng nhau đi chào hỏi những người khác. 4 người này mới thở phào một hơi. Thẩm Thất khẽ giọng nói. Hèn chi Phạm Thành Phạm Ly lại cảm thấy đau đầu. Tôi cũng cảm thấy có chút đau đầu. Lưu Nghĩa cũng nói, tôi cuối cùng cũng gặp được phụ huynh còn không vừa mắt hơn cha mẹ của tôi rồi. Cách chương.